Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy bây giờ kém rất nhiều sao? Cô không yên lòng bất an mà cất tiếng hỏi. Hắn đem suy nghĩ khẩn trương của cô, lầm tưởng là lo lắng mình biểu hiện không tốt. Ai ngờ hắn cảm thấy như vậy cô lại càng dễ dàng thân thiết hơn, làm cho hắn cảm thấy đối mặt với một cô nương trưởng thành mà không phải một búp bê thủy tinh. Hắn động tác khóe miệng hơi hơi động đậy, thân thủ xoa bóp chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đừng khẩn trương, như vậy rất tốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng cố một chút mỉm cười. Tiểu Chu Ung nhanh chóng xem xét khuôn mặt tươi cười của cô. Cô cười rộ lên thật là ngọt ngào, khóe miệng nhỏ nhắn thật là đáng yêu, khuôn mặt giống như ánh sáng chiếu rọi. Không chỉ là bị tầm mắt của cô làm hấp dẫn thật là sâu, không thể nào rời đi được. Hắn nhìn ngay cả đầu ngón tay cũng đã bị da mặt mịn màng của cô mê hoặc. Trong lúc nhất thời luyến tiếc phải rời đi, không ngừng nhẹ nhàng sờ trên khuôn mặt, màu sắc dần dần trở nên ấm áp. Cô vươn ngón tay qua lại ở trên mặt của hắn vỗ về, còn người đen giống như sâu không thấy đáy, nhìn xem cô có phải hay không là vài phần dịu dàng. Vì sao hắn lại nhìn cô như vậy chứ? Vì sao lại cười đến đẹp mắt như vậy? Hắn nhất định không biết. Hắn muốn cười hay không, bộ dáng khoái hoạt thật là mê hoặc. Ngay cả khi đằng đằng sát khí, thì ánh mắt cũng lộ ra ma lực mê hoặc lòng người. Sẽ không phải là phóng điện về phía cô đi. Bằng không vì sao cô lại cảm nhận là như có một loài điện giật làm cho cả người cô như mất hồn vậy? Không được, không được. Phải giữ khoảng cách, phải giữ khoảng cách mới được. Cô khẩn trương đứng lên cầm hai tay của hắn lấy ra, không nhìn tới ánh mắt ái muội của hắn, ra vẻ ngây ngô mà cười nói. Rất là nhột, anh đừng làm nữa. Tiểu Trụng như thế này mới ý thức được chính mình là đang làm càn, vội vàng làm bộ ho nhẹ che giấu đi cảm xúc của chính mình, ra vẻ thoải mái mà cất tiếng hỏi. Tài nghệ của em là đi đến nơi nào học chứ? Ở trong lúc đi học, làm công trong nhà hàng là ông Lý đã dạy cho em. Bà bà của em cho em đi làm công ở trong nhà hàng sao? Hắn nhíu mày lại. Hắn không phải là nghe sai chứ? Bà gia sùng nữ nhi có tiếng, huống chi như hoa như ngọc nữ nhi này. Hắn không thể tin được là nhạc phụ đại nhân cơ nhiên sẽ vô tâm cho phép nữ nhi ra ngoài để làm công. Nhìn Thiệu Chi Ung không thể tin, cô chợt cảm thấy chính mình đã vì đắc ý mà quên mất thân phận, liền ngây ngô cười cho có lệ nói. À, chỉ có vài ngày mà thôi. Bà bà đã biết, lập tức không cho em đi. Lại nói tiếp, cũng không xem như là chính mình chính thức làm công đi. Em là họ Ngọc quý trên xe tay bọn họ, tất nhiên nhạc phụ nhạc mẫu đặt nhôn tự nhiên sẽ không để cho em phải chịu khổ rồi. À, đúng vậy, đúng vậy. Đột nhiên phát hiện ra điểm kỳ lạ, bà Khả Di cả người cứng đờ. Đợi một chút, cái gì là duy nhất chứ? Hắn không biết cô cùng với tỷ tỷ là chị em sinh đôi ư? Trừng lớn hai mắt, cô không thể tin liếc mắt nhìn về phía hắn. Đúng là vớ vẩn mà. Hắn làm sao có thể ngay cả thông tin cơ bản nhất về gia đình của đối phương cũng không biết, liền quyết định đều đem cô vào nhà ở chung cả đời. Vẫn là nói đầu năm nay, phong cách hôn nhân đều thịnh hành là quen thuộc nhất chính là người xa lạ. Không lẽ người anh rể này của cô cũng là như vậy ư? Thật sự là không thể nào hiểu nổi. Cô không ngờ Thiệu Chi Ung ngoài này làm việc điên cuồng, lại còn rất là hiếu thảo. Nghe nói hắn ít nhất mỗi nửa tháng sẽ về nhà cha mẹ ăn cơm một lần. Bà Khả Di còn tưởng rằng chính mình gặp được người ngoài hành tinh. Nghĩ đến cô căn bản là không nhớ rõ có được bao nhiêu lần gia đình cô có đầy đủ cả nhà ngồi cùng nhau ăn cơm nói chuyện. Chính là không biết có phải hay không người con dâu nào cũng vậy, vừa nghe chồng nói muốn về nhà cha mẹ chồng ăn cơm, cổ họng chợt tự nhiên co rút. Hơn nữa cô vẫn không thể nào có thói quen nói dối. Bình thường ứng phó với Thiệu Chi Ung đã là một cực hình, lúc này một lần nữa đối mặt với ba người của Thiệu gia, xem ra cô hơi căng thẳng một chút. Xe dừng ở trên lưng chừng núi, đột nhiên cánh cửa lớn đập vào mắt của bà Khả Di, làm cho cô phải mở to mắt mà nhìn. Tiểu Chi Ung ấn nút điều khiển từ xa, cửa lớn chậm chậm mở ra, hắn đem xe trực tiếp đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, đại trạch của Thiệu gia liền xuất hiện ở phía trước mắt. Đó quả là một tòa nhà trắng lệ theo kiểu kiến trúc ba qua, từng cụm hoa suối phun, pho tượng vẽ rồng, điểm mắt lại càng tăng thêm mấy phần khí phái cho tòa nhà này. Bà Khả Di không kìm được mà nhìn thật kỹ, nhất thời hiểu được ba nói vì sao coi trọng cuộc hôn nhân này, thậm chí còn không tiếc muốn cô giả trang tỷ tỷ, bởi vì Thiệu gia thật sự rất có tiền, bạc gia vẫn còn thua kém mấy trăm lần. Có thể có được khí phách như vậy, không khó tưởng tượng Thiệu gia sự nghiệp tiền đồ phải thật là kinh người đi. Xe dừng lại, quản gia lập tức nghênh đón hai người. Bà Khả Di giống như cô con dâu nhỏ, dường như luôn sát theo phía sau Thiệu Chi Ung, đi theo hắn vào trong nhà. Vừa đến phòng khách xa hoa, Ở trên sofa thì nhìn thấy Thiệu Trấn Đông đang ngồi xem giấy tờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net